Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng cái khác tông môn trong mắt, chỉ là bàn môn tà đạo mà thôi. Nhân nhân tộc thiên phú có hạn, hắn lĩnh ngộ loại kia luyện cốt pháp quyết, cũng không có để hắn cảnh giới tăng nhanh như gió. Cảnh giới của hắn cuối cùng dừng lại tại huyền cảnh sơ kỳ, Triệu Sơn Lăng tử giới, luyện chế thành công ra đến sau đó, cái thứ nhất phập phù đến địa phương, chính là Bạch Cốt Môn. Bao quát người sáng lập ở bên trong Bạch Cốt Môn, tự hồ đang ngăn ngắn nửa canh giờ, liền bị tử giới cho tiêu diệt, rèn luyện xương cốt tông chủ, cũng bị tử giới hút vào, cùng hắn những kia môn đồ như thế chết thảm. Bất quá, vẫn có một ít Bạch Cốt tộc môn nhân, nhưng năm đó không ở chỗ này, tránh được một đoạn. May mắn sống sót Bạch Cốt Môn môn nhân, đều không ra thể thống gì, cũng vẻn vẹn chỉ là dựa vào loại kia luyện cốt pháp quyết, có thể tại đại hoang vực một vài chỗ, tìm tới một ít hài cốt tộc tộc nhân di cốt, lấy di cốt đem đổi lấy điểm linh thạch cùng linh tài thôi. Nha! Nhiếp Thiên gật gật đầu, liền bước vào Bạch Cốt tộc lãnh địa, dựa vào sinh mệnh huyết thống nhỏ bé cảm giác, tiếp tục sưu tầm, thanh sắc huyết khí bên trong, từng cái huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng. Đến đó sau lại hiện ra đến mức dị thường sinh động, hơn nữa lấp lóe tần suất cực nhanh. Nhiếp Thiên vững tin, cái kia dao động bất định kỳ địa, nên ở ngay gần. Nhưng hắn chính con thiên nhãn, rõ ràng đem phụ cận thấy rõ nhập vi, nhưng chính là không tìm được kỳ dị. Hắn chỉ có thông qua sinh mệnh huyết thống sinh động trình độ, một chút tìm tòi, muốn đem kia kỳ địa cho sưu tra được. Đổng Lệ buồn bực ngán ngẩm theo sát theo, thỉnh thoảng oán giận hai câu, nói hắn không nên lãng phí thời gian. Cùng với chung quanh đi loạn, còn không bằng dừng lại chuyên tâm tu luyện, chờ đợi đại hoang vực náo loạn kết thúc một khắc đó đến. Không lâu lắm, Nhiếp Thiên đi tới núi lửa không hoạt động dưới chân, Bạch Cốt Môn tông môn phía sau một điều khê hà bên cạnh. Tính mạng của hắn huyết thống, tại hắn đứng ở kia khê hà bên cạnh thì, những kia điểm sáng màu xanh khác thường óng ánh, có thể ánh mắt hắn chứng kiến, thiên nhãn cảm giác, đều không có dị thường gì. Nhưng hắn nhưng tin tưởng, gây nên tính mạng hắn huyết thống biến động đồ vật. Tất nhiên ở ngay gần nơi nào đó, hít sâu một hơi, hắn đem con mắt của chính mình nhắm lại, từng sợi tinh thần lực liên tiếp chính con thiên nhãn, từng tấc địa điều tra quanh thân bất kỳ khác thường. Một lúc sau, hắn cuối cùng từ bên cạnh một bên khê hà, nhìn thấy một điểm kỳ diệu. Cái kia khê hà, vẫn tại yên tĩnh chảy xuôi, nhưng có một chỗ suối nước đang lưu động thì, phản phất đột nhiên dừng lại một chút, suối nước trong còn bốc ra một cái tiểu tiểu vòng xoáy, có thể chỉ là một chốc. Khi dừng lại suối nước, lại tiếp tục lưu động, hình thành thủy vòng xoáy cũng chợt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thiên chưa từ bỏ ý định, hết thảy sự chú ý đều tập trung tại khu vực này, không lâu lại nhìn thấy khê hà thượng du khác một chỗ, xuất hiện giống như đúc quái dị, lưu động suối nước, đột nhiên dừng lại, một cái thủy vòng xoáy lặng yên hình thành, xèo, như một mũi tên, Nhiếp Thiên bóng người đột nhiên mà động, trong nháy mắt rơi vào kia sắp thành hình thủy vòng xoáy, rầm, bọt nước tung tóe. Nhiếp Thiên hai chân đạp tại suối nước trong trên hòn đá, đem thủy vòng xoáy dẫm diệt, để tâm cảm giác, vẫn không có phát hiện kỳ diệu, có thể tính mạng của hắn huyết thống, nhưng tại hắn đứng ở chỗ ấy thì, biến thành càng thêm khác thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu nơi nào đó, đột nhiên sinh ra cảm ứng, Đổng Lệ. Triệu hoán ra Hắc Phượng, mang ta lên không? Nhiếp Thiên hét lớn, ngươi giở trò quỷ gì? Đổng Lệ ngạc nhiên, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên lại lần nữa quát lên, ngươi có bệnh. Đổng Lệ mắng một câu, còn là theo lời đem Hắc Phượng triệu hoán ra đến, cũng đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, đem mang tới. Nhiếp Thiên nhãn tình nháy mắt không nháy mắt, gắt gao nhìn suối nước thượng du, chờ lại có một chỗ suối nước dừng lại, sắp có tân thủy vòng xoáy hình thành thì, hắn chợt quát lên, bên kia bầu trời. Bay qua, hô, Hắc Phượng mang theo hắn cùng Đổng Lệ, như là hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt bay về phía kia nơi bầu trời, sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đầu váng mắt hoa, như lão đảo địa rơi vào một điều đường hầm không gian, hoành hoành, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, tầng tầng rơi xuống đất, con kia Hắc Phượng, phát sinh rên rỉ một tiếng sau, trong nháy mắt biến mất với Đổng Lệ trong cơ thể, suốt đau nhức toàn thân Nhiếp Thiên, đột nhiên đứng lên, quát lên, chính là chỗ này, Đổng Lệ cố nén ngồi thẳng người, ngưng thần vừa nhìn, đột nhiên ngây người, nàng cùng Nhiếp Thiên vị trí. Vì màu vàng sẫm đất hoang, không có một ngọn cỏ, nhưng mà, ngay ở hai người phía trước ngàn mét nơi, dĩ nhiên có một cái khu rừng rậm rạp, chỗ ấy mỗi một cây cối, đều đang có 100 mét cao, ung tùm bạc trắng, cách xa nhau 1000 mét, đều có nồng nặc như nước thảo một tinh khí, từ bên trong vùng rừng rậm kia truyền đến, chỉ là hít vào một hơi, Đổng Lệ đều cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm thần thoải mái, cả người phảng phất đều tràn ngập sức sống tràn trề. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy xanh nhạt sắc linh khí trôi nổi bồng bềnh, như là từng cái màu xanh lục dải lụa màu di động trên không trung, từ kia xanh nhạt sắc linh khí nơi sâu xa, mơ hồ truyền đến rõ ràng không gian rung chuyển. Hắn đột nhiên rõ ràng, hắn cùng Đổng Lệ hai người, chính là từ đỉnh đầu không gian kia rung chuyển nơi bị đưa vào nơi đây, đứng đất hoang, nhìn kia cổ một sung xuê kỳ địa, cảm giác của hắn so với Đổng Lệ phải mãnh liệt rất nhiều, cho dù không nhúc nhích, hắn đều nhìn thấy những kia phiêu phù với không từng cái xanh nhạt sắc linh khí, tự do đến bên cạnh hắn thì, một cách tự nhiên mà bị hấp dẫn, hắn ngưng thần vừa nhìn, liền nhìn thấy từng sợi màu xanh lục linh khí, trực tiếp giật vào hắn linh hải bên trong thảo một vòng xoáy, kia thảo một vòng xoáy điên cuồng xoay chuyển, căn bản không cần hắn ngoài ngạch chủ đạo, đã tại làm hết sức địa, thu nạp những kia cực kỳ tinh khiết thảo một tinh khí, một giọt màu xanh lục linh dịch, trải qua thảo một tinh khí ngưng luyện, đã tại kia thảo một vòng xoáy dưới đáy chậm rãi ngưng tụ ra đến, thường ngày, hắn cần thông qua đông đảo một thuộc tính linh tài, mới có thể ngưng tụ ra một giọt ẩn chứa thảo một tinh hoa linh dịch, có thể giờ khắc này, hắn cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ là tại tiên thiên cảnh thì, thảo một vòng xoáy chủ động nhét vào những kia xanh nhạt sắc linh khí giải lụa màu, liền cấp tốc hình thành một giọt thảo một tinh hoa linh dịch, này, đây là, Đổng Lệ ngắm nhìn bốn phía, thần trí dần dần khôi phục tỉnh táo, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, không sai. Nơi này, chính là truyền lưu với đại hoang vực cái kia thần bí truyền thuyết, thảo một tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa. Nhiếp Thiên gầm thét, Đổng Lệ sặc sỡ cảm động thân thể, nghe được hắn câu nói này sau, nhẹ nhàng run rẩy. Nhiếp Thiên, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nàng kích động đến cực điểm, còn có, vừa mới đến tột cùng là chuyện ra sao? Nơi đây, vẫn là đại hoang vực sao, có lẽ không phải. Nhiếp Thiên cũng khó nén trong lòng kích động, nói, ta để ngươi lấy Hắc Phượng mang theo ta, nhảy vào phía kia bầu trời, nên vẻn vẹn chỉ là một cái ẩn dấu không gian lối vào, không gian kia lối vào, tự hồ vẫn luôn tại đại hoang vực chung quanh bồng bềnh, rất khó khăn phát hiện. Ta có thể phát hiện kia lối vào, cũng là may mắn, may mắn. Đổng Lệ hừ một tiếng, đúng là may mắn sao, nàng đôi mắt sáng như điện, xem Nhiếp Thiên âm thầm chột dạ, cúi đầu nói, thực sự là may mắn, chuyện hoang đường của ngươi, ta một câu đều không tin. Đổng Lệ lườm hắn một cái, ngươi tại kia hài cốt tộc lãnh địa, liền chung quanh lắc lư, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, lúc đó, ta còn tưởng rằng ngươi ảo tưởng, hài cốt tộc còn có kỳ vật không có bị khai quật. Xem ra là ta hồn nhiên, ngươi tại hài cốt tộc lãnh địa, vẫn đang tìm, chính là nơi đây chứ. Vừa mới, ngươi rõ ràng nhận ra được dị thường, mới để ta gọi ra Hắc Phượng, mang ngươi nhảy vào kia tồn tại bí ẩn không gian lối vào bầu trời, nhưng là như vậy. Nhiếp Thiên cười khang một tiếng, gật đầu nói, coi như thế đi, nói một chút coi, ngươi đến tột cùng là dựa vào phương pháp gì, mới tìm tới nơi này. Đổng Lệ thấy hắn thừa nhận, nhãn tình càng minh diệu, mấy ngàn năm qua. Không biết bao nhiêu thọ linh sắp tới giả, du đảng tại đại hoang vực, đem đại hoang vực lật cả đáy lên trời, đều không thu hoạch được gì, mà ngươi, vừa vào đại hoang vực, dĩ nhiên liền tìm đến nơi này, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Đổng Lệ càng nói càng kích động, nàng nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng biến thành lượng như tinh thần, lúc nói chuyện vai đẹp đều đang run rẩy, nói rõ nàng giờ khắc này tuyệt đối cực kỳ hưng phấn kích động. Nhiếp Thiên đối với không muốn trả lời vấn đề, cùng thường ngày, bảo đảm trầm mặc. Quên đi, không nói liền không nói. Thấy hắn lại là dáng vẻ ấy, Đổng Lệ hận đến trực cắn răng, rồi lại không có biện pháp chút nào. Nàng điều chỉnh một hồi tâm tình, đột nhiên nhìn kia cổ một che trời chỗ, nói, bên kia thảo một tinh khí, càng thêm nồng nặc. Đồn đại, này kỳ địa tồn tại sinh mệnh chi quả, chúng ta qua xem một chút, nếu như thật sự có sinh mệnh chi quả. Ha ha, lần này đại hoang vực hành trình, chúng ta liền phát đạt. Có thể tăng cường thọ linh sinh mệnh chi quả, tại vẫn tinh chi địa, vẫn luôn là đồ vật trong truyền thuyết. Rất nhiều tu vi thông thiên mạnh mẽ luyện khí sĩ, cảnh giới thời kỳ cuối, cũng đều gặp phải thọ linh không đủ cảnh khốn khó, vì có thể tăng thêm ngoài ngạch thọ linh, những người kia e sợ đồng ý tán gia bại sản. Nàng biết rõ sinh mệnh chi quả quý giá, liền ngay cả nàng bây giờ Đổng gia tổ tiên, nằm ở linh cảnh tu vi, cũng vẫn như cũ ngày đêm lo lắng thọ linh không đủ. Như thế nàng có thể từ đây địa, mang về một viên sinh mệnh chi quả trở lại, nàng tại Đổng gia địa vị cùng thân phận, lập tức nước lên thì thuyền lên, nàng cũng có thể thông qua một viên sinh mệnh chi quả, được vị kia vốn là yêu thương nàng lão tổ đông đảo ban ân. Sinh mệnh chi quả, Nhiếp Thiên cũng bỗng nhiên chấn động, nhìn về phía kia cổ một xương mậu nơi, trong nháy mắt nhớ tới sư phụ Vu Tịch, còn có nhiều lần giúp hắn hoa mộ, bất luận là Vu Tịch, vẫn là hoa mộ, tuy rằng cảnh giới cao thâm, có thể hai người kỳ thực đều cùng trước hắn gặp phải cái kia thọ linh sắp tới giả như thế, nằm ở sinh mệnh thời kỳ cuối, hai người kia, nếu là không có kỳ ngộ, không thể ngoài ngạch tăng thêm thọ linh, sớm muộn đều sẽ chết già. Sinh mệnh chi quả, chính là có thể lệnh hai người tăng thêm thọ linh kỳ vật, có thể làm cho hai người chí ít sống thêm trăm năm, một viên sinh mệnh chi quả, cho bọn họ tăng cường thọ linh, có lẽ liền có thể làm cho bọn họ lại lần nữa lạc phá cảnh giới hàng rào, bước vào tân tu vi thiên địa, lại lần nữa thu được thọ linh, kéo dài đi xuống tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn trầm giọng nói, nếu như thật sự có sinh mệnh chi quả tồn tại, ta muốn hai viên, ta cũng cần một viên. Đổng Lệ quát lên, hy vọng chúng ta vận khí đầy đủ được, có thể phát hiện ba viên sinh mệnh chi quả. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, liền dự định lấy hồn lực ngưng tụ tân thiên nhãn, đi kiểm tra phía trước kỳ diệu, hắn kia chính con thiên nhãn, tại hắn bay vào nơi đây thì, cũng không có cùng nhau tiến vào, vẫn như cũ bồng bềnh tại đại hoang vực Bạch Cốt Môn phụ cận, nhưng mà, cũng không biết nhân nguyên nhân gì, khi hắn thử nghiệm ngưng tụ chính con thiên nhãn thì, lại tựa hồ như bị nơi đây lực lượng nào đó quấy rầy, căn bản không thể hình thành, liền ngay cả tinh thần của hắn ý thức, thả ra ngoài thì, cũng mất đi năm xưa cảm ứng năng lực, kỳ quái, tinh thần của ta ý thức, phập phù ra khi đến, lại như là người mù như thế, cái gì đều không cảm giác được. Hắn cau mày, còn cảm giác mình thân thể xảy ra vấn đề, Đổng Lệ nghe vậy, cũng thử lấy tinh thần ý thức cảm ứng, sau đó nói, ta giống như ngươi, không đáng kể, chỗ này không có khả năng lắm có người sống xuất hiện. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, liền nói, đi, chúng ta đi vùng rừng rậm kia nơi nhìn, làm hết sức tương sinh mệnh chi quả mang đi ra ngoài, được. Đổng Lệ cũng chợt rõ ràng, tinh thần của nàng ý thức thất thường, nên chỉ là bởi vậy địa đặc thù, hai người cấp tốc tiến lên, càng đi vùng rừng rậm kia tiếp cận, phiêu phù với không xanh nhạt sắc linh khí giải lụa màu càng nhiều, Nhiếp Thiên trong cơ thể thảo một vòng xoáy, điên cuồng nuốt những kia thảo một tinh khí, đến rừng rậm bên bờ. Nhìn từng cây già thiên cái địa to lớn cổ mộc, Nhiếp Thiên nói, cẩn trọng một chút, Đổng Lệ gật gật đầu, cũng túc mục lấy chờ, không dám xem thường. Nhưng là tại Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, chân chính đi vào vùng rừng rậm kia, đạp chân địa phương, không còn là ám hoàng đất hoang, mà là lục thực bao trùm thổ địa thì, một cây gần gũi nhất hai người trăm mét cây già, tựa như đột nhiên giật giật, sau một khắc, kia đại thụ thượng cành cây, lại như là đã biến thành kiếm sắc bén, hướng về Đổng Lệ đâm tới. Cùng Đổng Lệ đứng một đạo nhi Nhiếp Thiên, cũng không phải kia cổ thụ mục tiêu, hết thảy đâm tới cành cây, dĩ nhiên không có một cái, là chạy hắn. Đổng Lệ kinh hãi đến biến sắc, không chỉ lấy ám hắc linh lực ngưng tụ ra tấm chắn, còn lấy ra thú cốt tấm khiên, cong cong cong, sắc bén cành cây, đâm vào thú cốt trên khiên, kia tấm khiên ánh lửa tung tóe, truyền ra kim thiết giao kích vang lên giòn giả. Đổng Lệ rên lên một tiếng, như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên lui trở về. Nàng vừa rơi vào kia màu vàng sẫm đất hoang, đâm hướng nàng từng cây cành cây, liền phút chốc dừng lại, không lại tiến lên, ngươi tại sao không có bị công kích? Đổng Lệ trừng mắt Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên một mặt mờ mịt, đứng ở đó một cây to lớn dưới cây cổ thụ phương, ngẩng đầu nhìn kia mất đi mục tiêu, chậm rãi sau này xúc sắc bén cành cây, nói, ta cũng không rõ ràng, bước vào lục thực bao trùm đại địa, Nhiếp Thiên trong cơ thể kia một đạo thanh sắc huyết khí. Tại hắn nơi tim không ngừng du đảng, từng cái tạo thành thanh sắc huyết khí huyết mạch tinh liên, đều lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, như là tinh tế linh xà, điên cuồng vặn vẹo, huyết thống tinh liên trong, đông đảo điểm sáng màu xanh, càng óng ánh lóa mắt, chỉ là đứng, không nhúc nhích, Nhiếp Thiên đều nhìn thấy có từng sợi màu xanh lục linh khí, nhanh chóng truyền vào thảo một vòng xoáy dưới đáy, một giọt nhỏ thảo một tinh hoa ngưng tụ linh dịch, cấp tốc hình thành, bên cạnh khi một cây trăm mét cao đại thụ, cành lá rậm rạp, như là một cái ô lớn, đem nửa bầu trời đều cho che lại. Hắn đứng ở đó một cây đại thụ phía dưới, không chỉ không hề có một chút cảm giác nguy hiểm, còn cảm thấy phi thường an tâm, tự hồ sẽ bị kia đại thụ bảo vệ. Lúc ẩn lúc hiện, hắn mãnh liệt cảm ứng được, từ vùng rừng rậm này nơi sâu xa, có một vật chính hấp dẫn kia đạo thanh sắc huyết khí. ta một mực không tin tà, nhưng vào lúc này, không chiếm được đáp án Đổng Lệ, lại một lần vọt vào, sáng lạng linh quang, bị nàng truyền vào kia thú cốt tấm khiên, nàng lạnh lùng nhìn kia cây đại thụ, dị biến lại nổi lên, không nhìn Nhiếp Thiên kia một cây đại thụ, nhân Đổng Lệ cử động, lại lần nữa khởi động thế tiến công, từng cây thẳng tắp cành cây, đột nhiên mà tới, công công công oanh kích tại Đổng Lệ kia một mặt thú cốt tấm khiên, Đổng Lệ cắn răng, mạnh mẽ chịu đựng hạ xuống, không để ý Nhiếp Thiên hô hoán cùng ngăn cản, ra sức hướng về phía trước, một cây càng tráng kiện cổ thụ, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, sắc bén như kiếm cành cây, từ thiên mà rơi, lại lần nữa đánh về Đổng Lệ, Đổng Lệ lấy thú cốt tấm khiên chống đối, công công, cầm thuẫn Đổng Lệ, bị những kia tân cành cây oanh kích, hai tay đau nhức, rõ ràng cực kỳ vất vả, nàng hăng hái hướng về phía trước bước tiến, không chỉ lập tức ngừng lại, còn từng bước một lùi về sau, Nhiếp Thiên mắt thấy nàng, từng bước một lại lui ra lục thực bao trùm nơi, những kia đâm tới hướng nàng cành cây, mới đột nhiên dừng lại, lại từ từ thu hồi, màu vàng sẫm đất hoang thượng, Đổng Lệ hô hấp dồn dập, cắn răng trừng mắt Nhiếp Thiên, lặp lại, ngươi làm sao không bị công kích, Nhiếp Thiên một mặt vô tội nói rằng, hay là bởi vì ta tu luyện linh quyết, có một loại vì thảo mộc chi lực chứ, quỷ mới tin. Đổng Lệ hừ lạnh một tiếng, trăm ngàn năm qua, giống như ngươi tu luyện thảo mộc chi lực, thậm chí chỉ chăm chú với tu luyện thảo mộc linh quyết giả, không biết có bao nhiêu tại sinh mệnh thời kỳ cuối, đến đại hoang vực tìm quá nơi này. Những người kia, cuối cùng chết già tại đại hoang vực, cũng đều không hề thu hoạch, vì sao ngươi, một mực có thể tại lần thứ nhất đến đại hoang vực thì, như vậy dễ dàng tìm ra nơi này, ngươi không cần nói cho ta, ngươi có thể phát hiện nơi này, dựa vào chính là giống như bọn họ thảo mộc chi lực, những người kia, cảnh giới cao hơn ngươi, đối với thảo mộc chi lực nhận thức so với ngươi sâu sắc, không biết có bao nhiêu, bọn họ không thể, vì sao ngươi một mực có thể, Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, lại cười gượng hai tiếng, vận khí ta có thể so sánh tốt, thiếu cho ta đến cái trò này. Đổng Lệ hừ nói, Nhiếp Thiên lông mày hơi động, đột nhiên nói rằng, như vậy đi, ngược lại ngươi cũng không qua được, không bằng liền để ta một mình thâm nhập, nếu như tại vùng rừng rậm kia nơi sâu xa, thật có thể phát hiện sinh mệnh chi quả, ta nhớ tới cho ngươi một viên liền là, ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Đổng Lệ không ủng hộ, không chờ Nhiếp Thiên lại lần nữa khuyên bảo, nàng lập tức lấy tâm thần câu thông Hắc Phượng, muốn đồ đem Hắc Phượng triệu hoán ra đến, bay lượn bầu trời, vượt qua trước mắt cổ thụ bình phong, đáng tiếc chính là, bất luận nàng làm sao triệu hoán, con kia bị nàng luyện hóa Hắc Phượng thú hồn, đều không hề bị lay động, liền ngươi cũng không chịu giúp ta, nàng âm thầm chửi bới. Liền mạnh mẽ hơn tụ tập dư lực, lại lần nữa xung kích vùng rừng rậm kia, chờ một chút, Nhiếp Thiên thấy khuyên bảo vô hiệu, do dự một chút, chủ động từ rừng rậm đi ra, hắn đi tới Đổng Lệ bên cạnh một bên, nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó nói, như vậy đi, ta xem một chút có thể không mang ngươi đi vào, có ý gì? Đổng Lệ không rõ, vùng rừng rậm này có chút cổ quái, ngươi cũng nhìn ra rồi, những kia đại thụ chỉ công kích ngươi, mà sẽ không đem ta coi là mục tiêu. Nhiếp Thiên một bên suy tư, vừa nói, nếu không, ngươi gần kề ta thử thử, hắn từ từ ý thức được, chân chính để cổ thụ không có đối với hắn công kích, có lẽ không phải hắn linh hải bên trong thảo mộc tinh khí, chính như Đổng Lệ từng nói, trăm ngàn năm qua, vô số tinh tu thảo mộc chi lực giả, du đãng với đại hoang vực, nhưng từ chưa đem nơi đây khai quật, hắn có thể tìm tới nơi này, dựa dẫm, cũng không phải là hắn tu luyện thảo mộc chi lực. Hắn là dựa vào kia một đạo ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa thanh sắc huyết khí, hắn cũng tin tưởng, hắn sở dĩ không có bị những kia đại thụ công kích, cũng là dựa vào kia đạo thanh sắc huyết khí kỳ diệu, gần kề ngươi. Đổng Lệ sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng gợn sóng, muốn nhiều gần mới được, ngươi tiên nắm ta tay, nửa người theo ta thử thử. Nhiếp Thiên đề nghị, Đổng Lệ khẽ cắn môi dưới, bỗng thấp giọng nở nụ cười, ngươi không phải muốn cố ý chiếm ta tiện nghi chứ? Nhiếp Thiên ho khan một tiếng, liếc nàng một chút, nói, ngươi bây giờ, dáng dấp tầm thường, ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi tâm tư, nha, là chê ta khuôn mặt này không dễ nhìn đúng không? Đổng Lệ lườm một cái, chợt đem tấm mặt nạ kia kéo xuống đến, đem xinh đẹp tuyệt luân hình dáng hiển lộ, như vậy hội sẽ không tốt một chút, nàng cười tủm tỉm nói, cũng chủ động đi tới, tự nhiên hào phóng kéo Nhiếp Thiên cánh tay, tại nàng kéo xuống mặt nạ kia một chốc, Nhiếp Thiên chợt cảm thấy sáng mắt lên. Bị tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan hấp dẫn, xảo cười khanh khách Đổng Lệ, lúc nói chuyện, mùi thơm hợp lòng người, đôi mắt đẹp phản phất ẩn sâu vạn thiên nhu tình, khiến cho nhân muốn say mê trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh táo. Tốt lắm rồi, như vậy quả nhiên tốt lắm rồi. Nhiếp Thiên theo bản năng mà trả lời, đi thôi. Đổng Lệ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt nụ cười hết mức thu liễm, một lúc nhớ tới bảo vệ tốt ta, ngươi nếu là dám to gan nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, đừng trách ta không nể mặt mũi, cho ngươi đẹp đẽ. Bỏ lại câu này uy hiếp lời nói, nàng chủ động lôi kéo Nhiếp Thiên, lại lần nữa hướng kia lục thực bao trùm rừng rậm mà đi, còn có một bước liền muốn đặt chân thì, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng hít một hơi, mới cùng Nhiếp Thiên cùng nhau bước ra, đạp, ngay ở nàng hai chân rơi xuống đất một khắc đó, kia một cây đại thụ thượng cành cây, lại thẳng tắp phóng tới, Đổng Lệ đột nhiên biến sắc, có thể Nhiếp Thiên nhưng chú ý tới, những kia hướng về nàng phóng tới cành cây, phương hướng đều là nàng mặt khác nửa người, Đổng Lệ kéo cánh tay hắn, cùng hắn kề sát nửa người, bởi vì bị hắn cho chặn lại rồi, dĩ nhiên không có trở thành cổ thụ công kích mục tiêu. Sự phát hiện này, để Nhiếp Thiên rõ ràng hắn nghĩ ra chủ ý, là có thể thực hành. Đại tỷ, nếu như ngươi có thể hoàn toàn thiếp hướng ta, có lẽ thì sẽ không bị công kích. Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, đối với kia vung lên thú cốt tấm khiên, chuẩn bị chống đối Đổng Lệ, nhẹ giọng nhắc nhở. Đổng Lệ bỗng nhiên phản ứng lại, nàng rốt cục cũng chú ý tới, những kia đâm hướng nàng sắc bén cành cây, chỉ tập trung nàng mặt khác nửa người, sẽ ở đó chút cành cây, sắp tới gần thì. Nàng mảnh cắn răng một cái, trong nháy mắt làm ra một cái ngượng ngùng quyết định, chỉ thấy nàng đẩy đà như xà sặc sở thân thể, bỗng na di đến Nhiếp Thiên trước người, nàng cùng Nhiếp Thiên mặt đối mặt, hai tay hai chân cùng chuyển động, như một con chuột túi giống như, bỗng níu trên người Nhiếp Thiên, cánh tay nàng hoàn tại Nhiếp Thiên trên cổ, đùi đẹp hoàn tại Nhiếp Thiên eo nơi, cả người tựa như cuộn mình trong ngực Nhiếp Thiên, ôm lấy ta. Nàng vùi đầu tại Nhiếp Thiên ngực, cắn răng thở nhẹ, vù vù. Cũng vào thời khắc này, có hai cái sắc bén cành cây, hướng về Đổng Lệ lộ ra phía sau lưng đâm tới, nhanh. Đổng Lệ vội la lên, Nhiếp Thiên đột nhiên phản ứng lại, hai cánh tay hiện viên hoàng, nhẹ nhàng khoác lên Đổng Lệ mỹ bối, cũng lạnh lùng nhìn kia hai cái sắc bén cành cây. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng liền muốn đâm vào Đổng Lệ hậu tâm cành cây, tại hắn hai tay rơi vào Đổng Lệ phần lưng một khắc đó, càng phút chốc dừng lại, kia hai cái cành cây, duy trì bất động. Tự hồ đang sưu tầm cái gì, giờ khắc này Đổng Lệ, cuộn lại tại Nhiếp Thiên ngực, cánh tay cùng hai chân, như xà giống như quấn quanh Nhiếp Thiên cổ cùng eo, nàng vừa có chút xấu hổ, lại có chút sợ hãi, lo lắng vẫn là sẽ bị tập kích, chỉ cảm thấy mạo hiểm kích thích, hai cái cành cây, bất động hồi lâu, tự hồ không có tìm được công kích mục tiêu, lại chậm rãi rụt trở lại, đồng dạng căng thẳng bất an Nhiếp Thiên, vẫn đẳng kia hai cái cành cây thu hồi, mới ám thở ra một hơi. Đối với tư thế kia quái dị treo ở bộ ngực mình người phụ nữ nói, vẫn là ngươi thông minh a. Tại cái tư thế này hạ, Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên quả thực chính là trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống như vậy, nàng lộ ra cánh tay và đùi đẹp, cũng cùng Nhiếp Thiên kề sát, nhìn qua, nàng cùng Nhiếp Thiên đã liền thành một khối, nhanh mang ta đi vùng rừng rậm kia tìm sinh mệnh chi quả. Đổng Lệ âm thầm cắn răng, vùi đầu tại hắn lồng ngực, nghe hắn dâng trào mạnh mẽ nhịp tim, lần đầu cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên trêu đùa ánh mắt, mà là tàn nhẫn mà nói rằng, ngươi nếu là dám to gan nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, ta tuyệt nhiêu không được ngươi, rõ ràng là ngươi tại chiếm ta tiện nghi có được hay không. Nhiếp Thiên cười to, xoải bước tiến lên, từng cây cổ thụ chọc trời dưới đáy, Nhiếp Thiên lấy quá dị tư thế ôm Đổng Lệ, chậm rãi tiến lên. Vê đúc vê đúc a vê đúc, Đổng Lệ vùi đầu tại Nhiếp Thiên ngực, mới bắt đầu thì sợ mất mật. Chỉ lo sẽ lại lần nữa tao ngộ những kia đại thụ công kích, đợi đến Nhiếp Thiên đi rồi một đoạn, nàng nghe Nhiếp Thiên cường mà mạnh mẽ nhịp tim, không còn bị đại thụ tập kích thì, mới dần dần yên tâm. Đổng Lệ mím môi, âm thầm cắn răng, không nói tiếng nào, này làm nàng cực kỳ ngượng ngùng tư thái, làm cho nàng rất là không thích ứng, đều là tại cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng, sợ Nhiếp Thiên sẽ nhân cơ hội sằng bậy, nàng đầu óc cũng mơ tưởng viễn vông, không nhịn được nghĩ đến tại liệt không vực rừng rậm. Tại ám minh vực phía trên hồ, cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc thân mật, từ từ, nàng dĩ nhiên hiện, nàng kỳ thực cũng không ghét cùng Nhiếp Thiên tứ chi thân mật, cái này hiện, làm cho nàng rất là xấu hổ, thầm mắng mình, tiếp gần như vậy, nàng chẳng những có thể nghe được Nhiếp Thiên từng tiếng tim đập, còn có thể ngửi được đến từ chính Nhiếp Thiên trên người cường tráng nam nhân độc nhất khí tức, nghe Nhiếp Thiên nhịp tim, nghe Nhiếp Thiên khí tức trên người, nàng càng cảm thấy cực kỳ an lòng, tự hồ, chỉ cần duy trì tư thế như vậy. Tất cả nguy hiểm, đều sẽ không tồn tại, đi dạo tiến lên nhiếp thiên, tuy có chút tâm viên ý mã, có thể rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây. Hắn âm thầm cân nhắc, dần dần ý thức được, Đổng Lệ sở dĩ không có bị đại thụ công kích lần nữa, hay là bởi vì trên người hắn lan ra đến tinh lực, đem cho hoàn toàn che lấp, bắt nguồn từ hắn huyết nhục, gân cốt bên trong huyết nhục tinh khí, kỳ thực khu vực có một chút sinh mệnh huyết thống khí tức, những kia khí tức nấp trong hắn thân thể, cũng sẽ tiết ra ngoài ra một điểm, đựng sinh mệnh huyết thống khí tức, khiến cho hắn không bị đại thụ công kích, lượn lờ trên người Đổng Lệ, khiến cho Đổng Lệ cũng khỏi bị hại. Sinh mệnh huyết thống, sinh mệnh chi quả, hắn càng ngày càng tin tưởng, giữa hai người này, tất nhiên tồn tại một loại nào đó huyền diệu liên hệ, hắn có thể tìm tới nơi đây, có thể không được những kia đại thụ công kích, dựa dẫm đều là trong cơ thể sinh mệnh huyết thống, nhìn kia từng cây trăm mét cao đại thụ, hắn chỉ cảm thấy phi thường an lòng, theo hắn từng bước một thâm nhập, những kia xanh nhạt sắc thảo một tinh khí, càng tinh khiết ngưng luyện, từng sợi thảo một linh khí, giật vào linh hải. Còn đang không ngừng ngưng tụ ra càng nhiều thảo mộc linh dịch, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn nhân ở chỗ này, không hề làm gì, cũng có thể tại mấy ngày sau, khiến cho kia thảo mộc trong nước xoáy thảo mộc chi lực, đạt đến đột phá đến xuống một cái cảnh giới nhỏ điểm giới hạn. Thảo mộc tinh khí nồng nặc như nước lời giải thích, nguyên lai cũng không phải hư vô phiêu miểu đồn đại, mà là xác thực tồn tại. Liền như vậy mang theo Đổng Lệ, hai người đều duy trì trầm mặc, lắng nghe lẫn nhau nhịp tim. Nhiếp Thiên một chút thâm nhập đến rừng rậm trung ương, hắn thỉnh thoảng quay đầu, quan sát bốn phía, có thể nhìn thấy những kia đại thụ dưới đáy, có dài nhỏ rễ cây, xúc tu giống như kéo dài hướng trong rừng rậm, không biết đi rồi bao lâu, khả năng có nửa ngày, cũng khả năng chỉ có một hai canh giờ, Nhiếp Thiên mang theo Đổng Lệ, đã đến đạt rừng rậm nơi sâu xa, đông đảo cổ thụ dài nhỏ rễ cây, cũng toàn bộ kéo dài hướng một cái nhợt nhạt vũng nước thủy, vì màu xanh biếc, đục không chịu nổi. Trong vũng nước, sinh trưởng một cây, chỉ cao bằng một người xanh đậm cây nhỏ, thô như thành nhân cánh tay xanh đậm cây nhỏ, mặt ngoài che kín phiền phức kỳ diệu thụ văn, cũng lập lòe xanh mơn mởn ánh sáng. Trên cây khô, có từng mảng xanh nhạt lá cây, tối rậm rạp lá cây bên trong, huyền treo bốn cái to bằng nắm tay trái cây. Kia bốn cái trái cây, như lục phỉ thúy giống như, ống ánh long lanh, bên trong màu xanh lục ánh sáng lấp lóe, tựa như dồi dào trong thiên địa huyền áo nhất sinh mệnh lực lượng. Đứng ở đó nhợt nhạt vũng nước, nhìn kia một cây xanh đậm cây nhỏ, nhìn rậm rạp cành lá bốn cái trái cây, Nhiếp Thiên rốt cục dừng lại. Thời khắc này, hắn thấy rõ, kia đạo thanh sắc huyết khí, không bị khống chế từ trái tim bên trong cuồng lao ra. Thanh sắc huyết khí bên trong, từng cái huyết thống tinh liên, đều lập lòe kinh người ánh sáng. Thanh sắc huyết khí, dọc theo hắn gân mạch mạch máu, một đường bay đến hắn lòng bàn tay phải, hắn toàn bộ bàn tay phải, cũng dần dần mọc ra biến hóa. Vân tay như kia xanh đậm cây nhỏ thượng thụ văn giống như, cũng lập lòe xanh mơn mởn ánh sáng, thanh sắc huyết khí, tại hắn lòng bàn tay không ngừng xung đột, nhưng không cách nào từ hắn ngón tay bên trong bay ra, không thể thoát ly hắn lòng bàn tay, có thể một nguồn sức mạnh, chen lẫn kia đạo thanh sắc huyết khí khát vọng, tựa như đang kêu gọi khởi động Nhiếp Thiên, để hắn đi hái kia bốn cái lục phỉ thúy giống như ống ánh trái cây. Nhiếp Thiên không ngừng hô hấp, cố nén nội tâm kích động, nói với Đổng Lệ, ta nghĩ chúng ta nên đến nơi rồi. Vùi đầu tại Nhiếp Thiên lồng ngực Đổng Lệ, nghe vậy, cuối cùng từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, có chút cẩn thận mà nhìn chung quanh. Đổng Lệ rất nhanh sẽ hiện, kỳ dị xuất hiện với Nhiếp Thiên ngay phía trước, sau lưng của nàng. Nàng cổ vặn vẹo, đột nhiên nhìn về phía kia nhợt nhạt vũng nước, nhìn về phía trong vũng nước xanh đậm cây nhỏ cùng trên cây kết ra bốn cái trái cây, sinh mệnh thụ. Bốn cái sinh mệnh chi quả, hầu như đang nhìn đến chốc lát. Đổng Lệ vẫn như cũ cuộn lại trong ngực Nhiếp Thiên thân thể mềm mại, liền mức độ lớn run rẩy, kết ra sinh mệnh chi quả, chính là sinh mạng chi thụ. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm kia xanh đậm cây nhỏ, nói, sinh mệnh thụ là cái gì, không biết, ta cũng không rõ ràng. Đổng Lệ lắc đầu liên tục, gấp hô, ta vẻn vẹn biết, sinh mệnh chi quả sinh ra vào sinh mệnh thụ, nhưng sinh mệnh thụ đến tột cùng là món đồ gì, vì sao mà tồn tại, ta cũng không biết gì cả. Thoại đến nơi này, nàng lại đột nhiên kích động lên, quát lên, Nhiếp Thiên. Nơi đây tổng cộng có bốn cái sinh mệnh chi quả, ta chỉ cần một cái là được. Được một cái sinh mệnh chi quả, ta mang về Đổng gia, giao cho ta người lão tổ kia, ta tại Đổng gia địa vị liền vững chắc. Từ nay về sau, lão tổ bất luận làm sao ban ân ta, những kia tộc nhân tuyệt đối cũng không dám lời ra tiếng vào. Đổng gia vị lão tổ kia, từ nhỏ đã cực kỳ thương yêu nàng, nàng kia hắc phượng thú hồn. Cũng là Đổng gia lão tổ bắt sau đó, hòa vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà, gia tộc có gia tộc quy củ, mặc dù là Đổng gia lão tổ, cũng không thể quá mức nhất bên trọng nhất bên khinh. Đổng Lệ Như muốn tại Đổng gia bộc lộ tài năng, vẫn là cần ỷ lại tự thân nỗ lực, cần hướng tộc nhân chứng minh chính mình. Quy củ này, vốn là Đổng gia tiên tổ chế định ra đến, liền ngay cả hiện nay vị lão tổ kia, cũng không thể đem gia tộc quá nhiều tài nguyên, tùy tâm dùng ở Đổng Lệ trên người một người. Có thể như quả Đổng Lệ có thể vì vị lão tổ kia, mang về một viên sinh mệnh chi quả, để Đổng gia lão tổ thọ linh thu được ngoài ngạch tăng cường, vậy thì coi là chuyện khác. Sinh mệnh chi quả, tại toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là truyền thuyết đồ vật, Đổng Lệ Như mang về một viên sinh mệnh chi quả, vị lão tổ kia, là có thể quang minh chính đại địa, lấy Đổng gia khổng lồ tài nguyên ban thưởng Đổng Lệ, những người khác đều không dám nói thêm cái gì. Bốn viên sinh mệnh chi quả. Nhiếp Thiên hai con mắt lóe sáng, Đổng Lệ chỉ yêu cầu một viên, dư lại ba viên sinh mệnh chi quả, hắn có thể độc hưởng một viên, còn lại hai viên, phân biệt dành cho sư phụ Vu Tịch cùng Hoa Mộ, giải quyết quấy nhiễu bọn họ nhiều năm phiền phức. Một niệm đến đây, hắn thì có chút không nhịn được, liền chuẩn bị đi thu lấy sinh mệnh chi quả, cẩn trọng một chút, nhìn sẽ có hay không có cái gì dị động. Đổng Lệ tại kích động qua đi, lại tấn tỉnh táo lại, nói, phàm là có thiên địa kỳ vật thai nghén nơi, cũng thường thường nương theo ngập trời hung hiểm. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, những kia đại thụ. Bất cứ lúc nào có thể biến thành giết người lợi khí, nàng nghe qua quá qua ải với thiên địa chí bảo truyền thuyết, mỗi một cái truyền thuyết, đều tới hướng về cùng tử vong có quan hệ. Rất nhiều kỳ vật xuất hiện nơi, hoặc là có hung vật tọa trấn, hoặc là trải rộng thiên địa quỷ trận, hoặc là không gian thác loạn. Nàng lo lắng Nhiếp Thiên thu lấy sinh mệnh chi quả thì, nơi đây sẽ đột nhiên sát cơ, đưa nàng cùng Nhiếp Thiên, trong khoảnh khắc xóa bỏ rớt. Vẫn khắc chế nội tâm Nhiếp Thiên, cũng là lo lắng sẽ có mặt danh kỳ diệu hung hiểm đột nhiên, cho nàng vừa đề tỉnh, có vẻ càng nhỏ tâm. Vũng nước, cách hắn chỉ có mấy mét, nhưng không có đặt chân với bên trong. Hắn phán đoán khoảng cách, trầm ngâm một chút, nói rằng, ta từ giữa không trung đi xuyên qua, đang bay qua chốc lát, đi hái sinh mệnh chi quả. Nói như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu xây dựng hỗn loạn từ trường, cũng tập kết các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại thuộc tính khác nhau linh lực, hình thành tấm chắn, nhưng mà, bất động còn được, ngưng lại kết hỗn loạn từ trường, hình thành thuộc tính khác nhau tấm chắn, tựa như lập tức chạm đến nơi đây nổ ý, quanh thân, vây quanh nhợt nhạt vũng nước những kia đại thụ, bởi vì hơi thở của hắn, bị hỗn loạn từ trường cùng thuộc tính khác nhau linh lực tấm chắn bị che khuất, như điên giống như vậy, đột nhiên tập kích lại đây, có cành cây sắc bén như kiếm. Có cành cây như lâu dài roi, hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhíp đột kích, từ những kia trên nhánh cây truyền đến khí tức, để Nhiếp Thiên lòng sinh hoảng sợ, nhìn cành cây kéo tới, chỉ cảm thấy căn bản không thể chống đối, sau một khắc sẽ vẫn diệt với này, sai rồi. Đổng Lệ nhìn ra cổ quái, vội vàng nói, ngươi cái gì cũng không muốn làm. Thả xuống hết thảy phòng bị, rồi cùng vừa mới như thế, Nhiếp Thiên đột nhiên phản ứng lại, tại những kia cành cây lít nha lít nhíp kéo tới trước. Hắn lấy nhanh nhất độ, đem hỗn loạn từ trường thu hồi, cũng hủy bỏ linh lực tấm chắn. Ngay ở hỗn loạn từ trường cùng linh lực tấm chắn biến mất một khắc đó, những kia lít nha lít nhít đâm tới, chui vào sắc bén cành cây, đột nhiên hết mức dừng lại. Gần nhất mười mấy cây cành cây, đã đâm tới đến Nhiếp Thiên cổ năm tấc, còn có một cái, suýt chút nữa chống đỡ tại Đổng Lệ cái trán. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, tự hồ bị ngàn vạn cành cây trường mâu hóa thành lao tù, cho gió thổi không lọt vây quanh. Chỉ cần dám to gan dị động đậy, chính là bị xuyên thấu mà chết. Hai người sợ hãi đến cả người cứng ngắc, hoảng sợ nhìn gần trong gan tấc sắc bén cành cây, không dám làm một cử động nhỏ nào. Từng cây đâm hướng hai người cành cây, tự hồ so với chân chính kim thiết còn muốn sắc bén, khiến cho Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ sởn cả tóc gáy. Đổng Lệ một lần nữa núp ở Nhiếp Thiên ngực, thấp giọng quát lên, coi như ta cầu ngươi, đừng tiếp tục sằng bậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng mà đem trong cơ thể tinh lực phóng thích ra, mắt thường không thể nhận ra khí huyết, lặng lẽ tản mát, lượn lờ tại hắn cùng Đổng Lệ quanh thân, xèo xèo xèo, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy kia từng cây đâm tới phong duệ cành cây, lại lần nữa thu về cổ thụ, suýt chút nữa đem hai người đâm thủng trăm ngàn lỗ ngàn vạn cành cây, trong khoảnh khắc, lại biến mất sạch sành sanh, đợi đến nguy cơ giải trừ, Đổng Lệ mới lại lần nữa thò đầu ra, nàng bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt khẽ biến thành bạch. Âm thanh đều có chút run cầm cập, nơi đây cổ quái, có thuộc tính khác nhau linh lực, đều sẽ gợi ra dị biến.

Nhiếp Thiên cảm ứng được, trước không có cùng nhau tiến vào kia kỳ địa chính con thiên nhãn, cùng hắn sống lại liên hệ, hắn lấy tâm thần dẫn dắt, chính con không biết phập phù đến nơi nào thiên nhãn, nhưng khoảng cách tiếp cận, tuy mất đi không ít tinh thần lực cùng hồn lực, vẫn là dần dần hướng về hắn mà tới, hắn tròng mắt bên trong toái tinh bỗng hiện, vì chính con thiên nhãn truyền vào hồn lực cùng tinh thần lực, thiên nhãn lại có thể trợ giúp hắn, giám sát bốn phía, không biết quá mấy ngày, cũng không biết đại hoang vực bây giờ thế cuộc làm sao, hắn thần thái lười nhác, ngửa mặt lên trời nằm, âm thầm vận chuyển toái tinh quyết, rất tự nhiên lặng yên thu nạp tinh quang tu luyện, mặc kệ nó, Triệu Sơn Lăng cùng khí tông cựu oán, còn có viêm thần điện thu thập địa hỏa tinh hoa, không liên quan gì đến chúng ta, Đổng Lệ đúng là rộng rãi, đại hoang vực hỗn loạn, nên kéo dài một quãng thời gian, đẳng viêm thần điện tụ tập đầy đủ địa hỏa tinh hoa, nên sẽ lui ra, khí tông tông môn, có đại trận thủ hộ, Triệu Sơn Lăng tử giới, cũng chưa chắc liền có thể phá tan, mặc dù phá, cũng là Triệu Sơn Lăng cùng khí tông nội chiến, hẳn là sẽ không lan đến gần quá nhiều người. Nhiều lắm, những kia tham kiến luyện khí bình giới gia hỏa, sẽ bị ảnh hưởng, sẽ chết một phần, Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, ngươi đang lo lắng ai? Đổng Lệ mỉm cười nói, Lý Giả tên kia, cũng tham kiến khí tông bình giới thịnh hội. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Lý Giả a. Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, tử giới phương hướng, vì khí tông tông môn, trung gian xác thực sẽ con đường từng tòa cung cấp Lý Giả những tên kia luyện khí núi lửa, nhưng mà, khí tông nhất định sẽ sớm đi chặn lại, để tránh khỏi tử giới tàn giết quá nhiều nhân, khí tông thật ngăn cản không được tử giới, cũng sẽ thông báo cho những người kia, để bọn họ hồi hoang thành, lấy vượt qua truyền tống trận rời đi, mà khí tông, thật sự đối phó không được tử giới, cũng hơn nữa sẽ triệu tập hết thảy môn nhân, rùa rụt cổ tại khí tông đại trận kia bên trong không ra, theo ta thấy a, lần này Triệu Sơn Lăng xuất hiện, tử giới phóng thích, có lẽ chỉ là vì kiềm chế khí tông hết thảy cường giả. Làm cho viêm thần điện thành công thu thập được địa hỏa tinh hoa, trung chuyển sẽ kéo dài một trận, bất quá tuyệt đối không phải không ngừng không nghỉ, chúng ta căn bản không cần để ý tới biết, lấy ngươi cảnh giới của ta tu vi, bất luận là đụng tới viêm thần điện cường giả, vẫn là Triệu Sơn Lăng, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý phản ứng. Dưới bóng đêm, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, ngửa mặt lên trời nằm, nhìn ống ánh tinh không, câu được câu không nói chuyện phiếm, hưởng thụ hiếm thấy an bình, sau nửa đêm. Nhiếp Thiên thả ở phía xa, một con tới gần bạch cốt môn thiên nhãn, đột nhiên nhìn thấy hai đạo cực nhanh quen thuộc hình bóng, hắn bỗng nhiên mà lên, bọn họ sao ở đây, ngươi đang nói ai, Đổng Lệ tư thái thích ý, biểu hiện lười biếng liếc hắn một cái, không nghĩ muốn đứng dậy ý tứ, Ly Thiên vực hai cái bằng hữu. Nhiếp Thiên hơi híp mắt lại, lấy tâm thần chưởng khống con kia thiên nhãn, khiến cho con kia trôi nổi trên không thiên nhãn, chậm rãi rủ xuống đến, hảo càng thêm tỉ mỉ mà quan sát. Thanh lãnh tinh quan hạ, huyết tông Phong La, cả người đẫm máu, chính đang ra sức tiến lên, Phong La tựa hồ mới vừa trải qua một hồi huyết chiến, tinh thần uể oải, vỡ tan quần áo dưới đáy, có thể nhìn thấy từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, đồng dạng xuất từ huyết tông, cùng Nhiếp Thiên có qua vài lần chiến đấu ngu đồng, sắc mặt tái nhợt, tinh hồng trong mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ, huyết tông, Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, liền đối với kia vẫn như cũ ngửa mặt lên trời nằm Đổng Lệ nói rằng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi tốt, ta qua xem một chút, bỏ lại câu nói này, hắn liền chuẩn bị chạy tới, vừa thấy hắn nói hai câu, cái gì còn chưa nói rõ ràng, liền vội vội vàng vàng phải đi, Đổng Lệ cũng biết e sợ có chuyện sinh, quên đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cùng ngươi một đạo. Đổng Lệ cũng chợt đứng dậy, nha, kia tùy tiện ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, dưới bóng đêm. Hắn cùng Đổng Lệ hai người cuồng trì, tấn hướng về Phong La cùng Ngu Đồng tiếp cận, một phút sau, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, không chỉ đến Phong La cùng Ngu Đồng phụ cận, còn thông qua con kia thiên nhãn, rõ ràng Phong La cùng Ngu Đồng tình cảnh, ba cái tiên thiên cảnh tu vi, thân mặc áo trắng luyện khí sĩ, hiển hiện với thiên nhãn phạm vi tầm mắt, chính đang cực lực truy kích, ba người kia, hai cái tại tiên thiên cảnh trung kỳ, một cái tại tiên thiên cảnh sơ kỳ, ba người đều ánh mắt lạnh lùng. Đằng đằng sát khí, bọn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.